Xuyên không ký sự, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu IA, chăm sóc bản thân cho tốt có khả năng anh không thể nhìn thấy cục sinh ra. Vẫn chưa có manh mối gì sao? Đúng vậy, hoàn toàn không hiểu gì cả. Chỉ biết những ngày giông tố sẽ ra ngoài đi dạo, nhìn xem Tử Thiên Lôi kia có nể tình mang anh trở về hay không? Anh bớt ngớ ngẩn đi. Đúng vậy, anh còn giả vờ ngớ ngẩn mà giấu được một cái bát sứ. Nếu có thể trở về không phải là có khối tiền sao? Nếu có thể có tiền thì vờ ngớ ngẩn giấu bát gốm đời đường cũng không tệ. Đáng giá, đúng đúng, chỉ là nếu anh bị sét đánh trở về thì chén bát cũng vỡ hết. Ngô, anh không thể một chuyến đến đại đường không công a, cho dù là một mảnh nhỏ chắc cũng đáng giá đi. Chỉ là hiện tại anh chưa thể trở về một mình em. Ông xã, anh có thể sống ở đại đường không quen thuộc kia, em ở đây sao có thể không chăm sóc tốt bản thân được? Ừ, tiểu y nhà ta luôn chăm sóc tốt bản thân. Nhưng nếu vĩnh viễn anh không thể trở về, ông xã, anh đã đồng ý với em, nhất định sẽ trở về. Đúng vậy, nhất định có thể trở về. Vâng, em chờ anh, sau khi cắt đứt điện thoại. Hàn Tinh Y yên lặng rơi kệ. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, anh ấy cho rằng mình giấu giếm tốt lắm sao? Nếu cô không thể nghe ra được sự khác thường trong giọng nói của anh, vậy thì cô không phải là Hàn Tinh Y lớn lên cùng Diệp Dương. Anh ấy không muốn cô lo lắng, vậy cô cũng giả bộ bản thân mình không biết. Tâm tình này, cả hai người đều giống nhau. Hàn Tinh Y lấy khăn mặt lau khô nước mắt. Không được, như vậy không được, cảm xúc kích động không tốt với cục cưng. Hô, Diệp Dương không ở đây. Phải chăm sóc bản thân cho tốt a, cách chương.